Tại sao trà lại cấm chúng tôi? Chúng tôi chỉ phạm có một tội là làm tế tác cho Mông Cổ mà thôi. Triều đình kết tội Mông Cổ là tàn ác, là khát máu. Thế nhưng những vương hầu, võ tướng Mông Cổ nâng niu, chiều chuộng chúng tôi. Còn Đại Việt thì giam chúng tôi như giam lợn, giam chó, rồi đem chúng tôi ra xử. Tôi không phục. Hoàng Hoa thấy Thanh Hoa ngoan ngoét, mụ tỏ ra quật cường, càng già mồm hơn. Còn như tại sao chúng tôi lại muốn bỏ chồng Việt, lấy chồng Mông Cổ? Các tướng Mông Cổ là những thân vương của thiên triều. So với những ông chồng của chúng tôi làm quan ở cái xứ thấp nhiệt, nhỏ bằng hạt vừng hạt đậu này, hỏi địa vị của ai lớn hơn, bay hơn? Các tướng thiên triều thân thế cao sang tới trời, mà họ không bao giờ chấp nhất quá khứ chúng tôi bán thân cho các đạo sư, hay quá khứ chúng tôi có chồng Việt. Họ không bắt chúng tôi phải tam tòng, tứ đức hay ngũ, bát đức gì hết. Ở với Mông Cổ, chúng tôi được chiều chuộng. Về với Đại Việt chúng tôi bị đem ra xử nhục nhã như thế này đây. Thanh Hoa tiếp lời. Tòa kết tội chúng tôi bán thân cho rời hồ ư. Hồi còn đi hát ở quán Văn Tô Lịch, mỗi khi các vương hầu thưởng tiền chúng tôi, cao lắm cho chúng tôi một hay hai lượng bạc, trong khi tất cả các đạo sư hồi thưởng thì ít nhất một lượng vàng. Xin hỏi tòa như vậy người hồi tốt hay vương công việc tốt? Hồng Hoa tiếp. Da rợ hồ đen, nhưng bạc của chúng trắng. Người chúng to béo nặng nề, hôi thối, nhưng vàng của chúng không hôi. Chúng tôi được tiếng là đại phu nhân, mà thẳng hoặc chồng mới cho một lượng vàng. Còn các đạo sư, mỗi lần chúng tôi trốn chồng trao thân cho họ, họ cho đến 5 lượng vàng. Công chúa Lý Như Lan nổi cáo. Bị cáo Vũ Nguyệt Hương, bị cáo có chồng, còn đem thân trao cho mọi, mà không biết đó là điều kinh tởm, đã vậy còn lấy đó làm vinh dự sao? Theo bộ hình thư, thì tội có chồng còn lang dạ, thì bị ngựa xé. Có chồng còn bán thân, thì bị voi giày. Bị can có biết không? Tôi không cần biết luật lệ rắc rối đó. Quốc mẫu mắng. Nếu bị cáo thách thức, ngông cuồng, tòa cho voi giày tức khắc không cần tuyên án. Ngài quát. Võ sĩ đâu? Muốn võ sĩ đại đẫm từ ngoài dạ rang vào chờ lệnh. Quốc mẫu chỉ Hồng Hoa. Đem con điếm già họng cho voi giày tức thời. Mặt Hồng Hoa tái xanh, im bặt, hai hàm răng đánh vào nhau lộp cộp, võ sĩ đại đẫm tâu. Hiện tại đây chỉ có một thớt voi biết hành hình, mà thớt voi đó đang diễn tập, xin quốc mẫu để ngày mai. Nói rồi võ sĩ mang mụ ra khỏi phòng xử, linh từ quốc mẫu ban chỉ. Các bị cáo có muốn nói gì nữa không? Không thấy bị cáo nào nói nữa, quốc mẫu ban chỉ. Những người này trời cho nhan sắc, nhưng họ chưa được dạy dỗ, thành ra không biết tội mình. Ý Ninh, cháu dạy cho họ biết thế nào là tội phản quốc đi. Vương Phi Ý Ninh đứng lên giảng giải về nguồn gốc, chủ đạo tộc Việt từ khi lập quốc đến thời vua An Dương, vua Trưng, người người cùng hy sinh bảo vệ đất tổ, rồi trải qua các cuộc khởi binh của bà Triệu, Tiền Lý, chiến thắng của vua Ngô, vua Lê. Gần đây là những cuộc đánh Tống, binh chiêm thời Lý, cuối cùng là cuộc đuổi Mông Cổ vừa qua. Tiếp theo, công chúa Lý Như Lan giảng về đạo Tam Tòng, tứ đức cùng đức hạnh mà người con gái phải có. Sau khi nghe giảng, bảy nàng như người mù được mở mắt, cả bảy cùng oa lên khóc, xin tòa xử nhẹ cho phần nào. Linh từ quốc mẫu tuyên chỉ. Tòa ngừng xử, 10 ngày sau sẽ tuyên án, tuy là tử tội. Nhưng bảy nàng vẫn không bị giam, được nuôi ăn chu đáo, lại có người hầu hạ. 10 ngày sau, thị vệ từ Thăng Long giải bố mẹ, anh em của Thất Tiên lên chờ thọ hình. Thất Tiên thấy gia đình, thì ao ra hỏi thăm. Mẹ của Huyền Hoa khóc nức nở nói. Hôm qua, thị vệ tới đọc bản án bắt cả nhà. Trai từ 15 tuổi, gái từ 13 tuổi. Lệnh bắt nói rằng con phạm tội phản quốc, nên cả nhà sẽ bị chết chém. Của cải xung công, gia đình các tiên khác cũng thuật tương tự. Vũ Uy Vương truyền thị vệ cởi trói cho gia đình bảy nàng, được hội ngộ với con, biết con sắp bị giết, cả nhà bị giết, gia đình kêu gào thảm thiết. Kẻ khóc, người than trước cảnh con gái làm tội, cả nhà bị vạ lây. Bảy nàng cùng gia đình lên tới 105 người, được tự do trao đổi tin tức trước sân khu mật viện Văn Sơn. Xung quanh sân có một đàn chó canh phòng. Giữa lúc đó có ba tiếng trống, ba tiếng thanh la đánh lên. Mọi tiếng khóc, mọi tiếng than im bặt. Quang Minh, Trang Liệt, Hồng Anh công chúa Lý Như Lan đi giữa. Bên trái có Đô Thống, Nghi Tàm quận chúa Lê Linh Anh. Bên phải có Đô Thống, Trang Văn Hồng Hạnh Dương Xá quận chúa Lý Thúy Hồng. Lưng đeo bảo kiếm. Phía sau hai đại đẫm dẫn hai con cọp. Vì thế ngất trời. Công chúa lên một cái đài bằng gỗ cao 10 thước, 2 mét ngày nay. Đô Thống Lê Linh Anh cầm loa chỉ vào đôi cọp gọi. Tất cả im lặng, bất cứ ai lên tiếng, thì sẽ cho cọp vô ăn thịt liền. Cả sân im phăng phắc. Linh Anh tiếp. Tất cả quốc phạm quỳ xuống nghe tuyên án. Các tội nhân quỳ gối. Công chúa Lý Như Lan cầm loa đọc bản án. Nội dung bản án nhắc lại tội trạng tô lịch thất tiên, y theo đề nghị của công tố. Tất cả 7 bị can phạm 12 tội đại hình. Trong đó có 9 tội trong thập ác phải xử lăng trì, cha mẹ, anh em cũng bị xử trảm, tịch thu điền sản, 5 tội phải cho voi giày, ngựa xé, 4 tội phải xử trảm. Tuy nhiên vì hoàng đế mới lên ngôi vua, nên không áp dụng cực hình lăng trì, mà chỉ cho voi giày. Còn lại cha, mẹ, anh, chị em thì tha cho tội chết. Mỗi người đàn bà chỉ bị chặt một tay, mỗi người đàn ông bị chặt một chân. Các can phạm được một đặc ân là thượng biểu xin hoàng đế ân xá hay giảm án. Nếu biểu gửi đi trong một tháng không có chiếu chỉ ân xá, giảm án, thì án sẽ thi hành. Trong thời gian chờ đợi, các tử tội vẫn được nuôi ăn, đối xử như tù nhân bình thường. Đô Thống Lê Linh Anh tiếp. Do các bị cáo là quốc phạm, các bị cáo bị tước hết tài sản, tước hết quyền trong gia đình, làm vợ làm mẹ, làm con. Kể từ hôm nay các can phạm trở thành thứ dân, không được quyền xưng là vương phi, phu nhân. Nếu các can phạm còn tiếng xưng, thì sẽ bị đánh 20 trượng tại chỗ. Đài đẫm thập tam kiệt chia tội nhân thành 7 khu, mỗi khu cho một tử tội với gia đình. Thanh Nga nhìn đám tử tội cùng người thân than khóc thảm thiết, thì mũi lòng. Nàng rủ 4 người bạn Đông Hoa xin vương phi Ý Ninh cho các nàng được an ủi, vĩnh biệt thất tiên. 5 nàng Đông Hoa đem riêng 7 nàng tu lịch ra một vườn hoa của điện Long Thủy Văn Sơn, Hoàng Hoa Thang. Các em cùng học một trường với bọn chị, mà nay bọn chị trở thành quốc phạm, thân bại, danh liệt. Nay mai bị voi giày, thật là nhục nhã. Còn các em thân thể trở thành cao quý. Gia đình các chị thì nhà cửa tan nát, cha mẹ, anh em thành tội đồ. Ngược lại cha mẹ các em thì được ban hàm chức tước, hương đạn kính trọng. Ôi, đúng là số phận. Thanh Hoa khóc. Bây giờ muộn quá rồi. Các em ơi, tại sao các chị đang là những đóa hoa được chiều chuộng rất mực, bỗng chốc trở thành tử tội? Số phận của các chị bây giờ là số phận con đẹp. Ước gì các chị có thể đái tội lập công, thì dù phải nhảy vào nước, vào lửa các chị cũng nhảy. Hồng Hoa nói với Thanh Nga, Thúy Hồng. Hai em được Vũ Uy Vương Phi yêu thương cực kỳ. Hai em có thể năn nỉ với Phi giúp các chị được không? Quận chúa Thúy Hồng lắc đầu. Khi vua tuyên án, thì Phi cũng không làm gì được. Hồng Nga chỉ Thanh Nga. Xét tội các chị, khi hoàng đế xử, thì Du Linh từ quốc mẫu có muốn nới cũng không được. Chỉ duy Tiên Minh Thái Hoàng Thái Hậu mới có quyền hủy án của hoàng đế. Em thấy Thanh Nga, Thúy Hồng được Tiên Minh Thái Hoàng Thái Hậu yêu thương nhất. Nếu hai chị năn nỉ với ngài, thì hy vọng Thanh Nga là người quá nhiều tình cảm. Thấy hoàn cảnh thất tiên, nàng cũng mũi lòng. Hồng Nga ơi, Hồng Nga luôn có ý kiến thông minh. Hồng Nga chỉ cho em tâu như thế nào bây giờ, tâu phải hợp lý mới được. Hồng Nga mỉm cười. Thì Thanh Nga cầu cứu với cụ Khổng Minh Non Địa Lô, cụ sẽ mách mánh cho. Quận chúa Thúy Hồng tán thành. Thiên Trường Ngũ Ưng tính khí tuy cương nghị, ngoài cứng, mà trong mềm. Các anh ấy coi bọn mình như em gái. Tại sao mình không tìm các anh ấy, rồi làm nũng, thì gì mà không xong. Nhất là cái anh giả tượng, dù nói cách nào anh ấy cũng là chồng Thanh Nga. Thanh Nga cứ lấy lý mình là vợ, liếc mắt đưa tình, đá lông nheo, thì gỗ cũng phải động lòng huống hồ anh giả tượng. Hồng Nga lại thiết kế. Anh giả tượng thì thích ăn thịt lợn quay, anh địa lô thì thích cá nướng, anh cao mang thì thích gà hấp. Ở đây chúng mình đều có tài làm bếp cả. Chiều nay mình làm ba món đó rồi mời các anh ấy xơi. Khi các anh ấy trót xơi xong, mình mới vấn kế. Thôi các chị đi làm món ăn đi, em với Thúy Trang mời các anh ấy cho. Hồng Nga, Thúy Trang tìm anh em giả tượng, giữa lúc cả ba đang ngồi đọc sách binh thư. Ba người thấy Hồng Nga, Thúy Trang thì ngừng đọc sách, Cao Mang hỏi. Hai cô em xinh đẹp đi đâu đây? Bọn em mời ba anh chấm thi. Thi gì? Thanh Nga, Thúy Nga, Thúy Hồng làm thịt lợn quay, cá nướng, gà hấp nấm. Cả ba nhờ hai đứa em mời ba anh chấm, xin ba anh đoán xem đứa nào làm món gì. Món gì ngon nhất? Giả tượng cười. Chà, các cô tiên Nga mà ra tay thì bọn anh ăn đến nuốt cả lưỡi vào. Nào đi, ai có ý kiến mời ăn thế này nhỉ? Dạ, thưa là phu nhân của Tả Thiên Ngưu vệ thượng tướng quân Trần Quốc Kinh đấy ạ. Thiên Trường Tam Ưng là những anh hùng tài trí bậc nhất thời Đông A. Trong khoảnh khắc, họ đâu ngờ năm cô em gài bẫy. Chiều hôm ấy ba người tới căn nhà của năm nàng Đông Hoa. Năm nàng mặc y phục rất giản dị, áo cánh màu tím, quần lụa đen, đầu quấn khăn nhiễu hồng. Giả tượng thấy Thanh Nga đẹp mộc mạc, đẹp hồn nhiên, thì lòng rúng động. Mình trúng tuyển làm chồng nàng, mà không cưới nàng làm vợ kể ra cũng uổng. Thấy giả tượng nhìn mình say đắm, tim Thanh Nga đập loạn xạ, liếc mắt đưa tình, nàng cất tiếng hát theo điệu sẫm. Anh ơi chua ngọt đã từng, non xanh, đất đỏ xin đừng xa nhau, Thúy Nga trêu Thanh Nga, nàng hát theo điệu trống quân. Nhớ ai dạ những bồi hồi, như đứng đống lửa, như ngồi đống rơm. Nhớ ai ra ngẩn vào ngơ, nhớ ai, ai nhớ, bây giờ nhớ ai. Giữa căn phòng, một cái bàn bày ra, một đĩa lớn thịt gà hấp nấm, một đĩa nữa đầy thịt heo quay, da vàng ngậy, mà thớ thịt trắng, một đĩa đựng ba con cá chép nướng vàng, bốc hơi thơm nực. Năm nàng ngồi xen với ba chàng, Cao Mang hỏi. Ai là chủ tiệc xin lên tiếng đi chứ? Thúy Nga đánh trống mảnh, Thúy Trang thổi tiêu, Hồng Nga vỗ trống cơm, Thúy Hồng cầm cây nhị kéo. Thanh Nga cất tiếng hát theo điệu chầu văn. Của thơm, thơm cả bầu trời. Miếng ngon, ngon nhất xin mời quý nhân. Lợn quay em ướp ngũ hương ấy a. Gà rừng em hấp với tương y a tương, tương tây hồ. Cá sông, ý a cá chép nướng khô. Thỉnh người quân tử y à hãy cho, vào mồm. Y a a, giả tượng háu ăn, cầm đũa gắp miếng thịt lợn quay nhai giòn rôm rốp. Ôi thịt lợn thơm ngon thế này, thì do Thúy Nga làm đây. Không đúng. Thúy Nga hỏi, sao anh đoán do em làm? Anh chả có tài cán gì đâu, vì làm thịt lợn quay thì phải ướp. Mà anh thấy tay em còn có màu phỏng, thì đoán già thôi. Lầm rồi, vợ anh làm đấy. Khen vợ một tiếng nữa đi. Giả tượng đưa mắt nhìn Thanh Nga. Vợ tôi vừa đẹp như hoa mới nở, hát hay. Lại có tài biến hóa ra món ăn ngon thế này, thì ra kiếp trước tôi đã làm hòa thượng rồi. Lần đầu tiên được giả tượng nhận làm vợ, Thanh Nga bủn rủn cả chân tay. Hòa thượng. Ừ, anh đã gõ thủng 18 cái mỏ, nên kiếp này mới được làm chồng em. Thanh Nga cảm động. Anh à, từ hôm anh trúng khách trong buổi tuyển phu của em đến giờ đã mấy năm rồi. Anh có biết câu tục ngữ, hoa nở có thì không. Câu trách móc của Thanh Nga làm rộn lên một niềm hối hận trong tâm giả tượng. Bất chấp xung quanh có nhiều người, chàng nắm tay Thanh Nga. Em ơi, suốt từ ngày ấy đến giờ, chúng mình luôn bên nhau mà. Thời gian đi bồ lăn, cạnh anh có Thúy Hồng, xinh đẹp, dịu dàng. Nhưng bao giờ anh cũng chỉ biết có em mà thôi. Sau cuộc tuyển phu, chúng mình tuy chưa treo cưới, nhưng chú thím tán thành. Bạn hữu công nhận thì cũng như cưới rồi vậy. Thúy Nga trêu. Chưa đủ, phải có một cái gì gì nữa kia, như mời bọn ngay ăn một bữa. Nói rồi nàng chỉ vào đĩa cá nướng. Địa lô ngửi ngửi cá nướng. Ôi trời đất, thánh thần ôi, ai nướng cá theo lối Hồ Tây thế này, thơm đến chết mũi, thì ngự trù cũng phải chịu thua. Cũng vợ anh giả tượng đấy, Cao Mang nhìn đĩa thịt gà. Các em tìm đâu ra những loại nấm tía mà đem hấp với gà rừng, thì người chết có ngửi mùi cũng sống dậy xin ăn. Tám người vừa ăn, vừa hát, tiệc gần một nửa, thì có tiếng nói vọng vào. Anh em ăn với nhau, mà quên bọn này ư? Như Lan, Hiểm Còi bước vào, Thanh Nga chắp tay. Hai chị đi chầu hầu quốc mẫu thành ra chúng em không mời được. Bây giờ mời hai chị cùng ăn với chúng em cho vui. Nàng kéo ghế mời hai người ngồi. Bữa tiệc thành 10 người. Dù họ là anh hùng, dù họ là người tài trí, nhưng họ đều còn trẻ. Họ vừa ăn, vừa ca hát và luôn bàn chuyện đất nước. Ăn gần xong, Hiểm Còi móc trong bọc ra một con dao nhỏ, để lên bàn. Giả tượng hỏi. Gì vậy? Để tất cả chúng ta cùng mổ bụng, trả lại món ăn ngon cho năm nàng tiên Đông Hoa. Giả tượng kinh ngạc. Em nói. Chúng mình kinh lược ba châu này thấm thoát đã gần năm, có bao giờ năm nàng Đông Hoa làm bếp cho mình ăn đâu, thế mà bỗng dưng các nàng làm những món ăn mà ba ông anh đều thích, thì có nghĩa là các nàng muốn ba ông anh làm giúp cho việc gì khó lắm. Nếu như các anh không làm được, thì phải mổ bụng trả món ăn cho năm nàng. Cao Hoang mở to mắt. Cái cô Hiểm Còi này tinh tế thật. Bọn anh tuyệt không đoán ra ý thầm kín của năm cô em Đông Hoa. Hiểm Còi xứng đáng làm phó thống lĩnh ngưu binh. Anh nói thật, nếu anh là tướng Mông Cổ chỉ huy kỵ binh đánh nhau với ngưu binh của em ắt cũng bị thua. Giả tượng hỏi. Năm cô em xinh đẹp, Hiểm Còi nói có đúng không? Cả năm nàng cùng lên tiếng. Đúng. Giả tượng giật bắn người lên. Địa lô hỏi. Các em muốn ba anh trả tiền ba món ngon này bằng vụ gì? Vào rừng bắt cọp, xuống biển mò ngọc trai hay, lấy ông sao trên trời. Thanh Nga thuật lại chuyện Tu Lịch Thất Tiên nhờ nàng tâu xin Thái Hoàng Thái Hậu ân xá cho họ, nhưng nàng không biết tâu như thế nào. Hiểm Còi là ngưu tướng, ngoài cứng mà trong mềm. Nàng thở dài. Kể ra bảy mụ Tu Lịch quả là những đóa hoa hiếm có trên đời. Nhưng là hoa dại, các mụ không được giáo dục, nên nào có biết mình làm những điều xấu xa, kinh tởm. Bây giờ đem bảy mụ cho voi giày, thì cũng đáng tiếc. Chị Như Lan ơi, chị đọc Thiên Kinh Vạn Quyển chị có cách gì cứu bảy nàng không? Còn ba anh có mưu kế gì giúp chị Thanh Nga cứu các nàng không? Như Lan nở nụ cười tươi như hoa hồng ban mai. Ba anh là người có đại công với xã tắc. Ba anh xin với Thái Hoàng Thái Hậu giảm án cho mấy mụ. Nếu ngài chưa quyết, ba anh xin với Đại sư Huệ đang nói thêm vào nữa, thì gì mà không xong. Ba anh tâu xin giảm tội chết, bắt bảy mụ làm nô tỳ, rồi mỗi anh đem một nàng về hầu hạ. Như vậy các nàng mới dứt được cái kiêu khí tự cao mình đẹp nhất thiên hạ. Thanh Nga nhảy dựng lên. Em không dạy gì mà để mở trước mặt mèo đói. Bảy mụ này từng bán thân, kinh nghiệm phòng the có thừa, mà để các mụ ấy ngày đêm cạnh ông chồng em, thì em không thể an tâm. Như Lan kinh ngạc. Em không tin Giả Tượng à? Giả Tượng là Tả Thiên Ngưu Vệ Thượng Tướng Quân, tước tới Khâu Bắc Bá. Tư cách ít ai bì kịp, từ hôm gặp nhau đến giờ chỉ thấy ba ông này là đấng chính nhân quân tử, là đấng anh hùng, đâu thèm ngó tới bọn liễu ngõ hoa tường. Bọn đầu đường xá chợ. Không, không, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Em không tin. Mở để trước mặt mèo. Mà mèo không xơi là mèo mù. Ông chồng em không mù đâu. Phòng bệnh hơn chữa bệnh. Không, em thà nhìn bảy nàng bị voi giày, chứ không chịu cho các nàng làm nô tỳ cho chồng em đâu. Rồi nàng thuật lại việc Hồng Hoa giả đau bụng, Địa Lô chữa trị cho nàng. Bản lĩnh Địa Lô cao như vậy mà cũng chịu không được, phải bỏ chạy mới thoát thân. Địa Lô gật đầu. Không nên, không thể gần bảy mụ này, nguy hiểm lắm. Nam nói với Thanh Nga, Thúy Hồng. Việc xin Thái Hoàng Thái Hậu, phi Thúy Hồng, Thanh Nga e không xong. Sáng mai, hai em chầu hầu Thái Hoàng Thái Hậu, Nhất định ngài sẽ hỏi ý kiến hai em về bảy con quỷ tô lịch. Hai em thưa rằng, xưa nay luật pháp vốn có hai chủ đích. Một là hành tội để làm gương cho kẻ ác. Hai là giáo huấn kẻ lỗi lầm. Giữa việc giết bọn tô lịch với tha cho họ để họ đới tội lập công, thì điều nào lợi? Làm tội để người khác coi gương mà sợ thì qua việc xử án, tiếng vang cũng tạm đủ. Bọn mặt dơi tai chuột nghe đồn đã vỡ mật rồi, vậy thì chi bằng ân xá cho bảy người, rồi dạy cho họ nghệ thuật chinh phục bọn vương tôn Mông Cổ, nghệ thuật khai thác tin tức của Mông Cổ, rồi ta đem bảy nàng cống cho chúng. Thế là ta có đến 14 cái tai, 14 cái mắt trong tâm triều đình Mông Cổ. Ta lại đem cha mẹ, anh em bảy nàng ra an ủi, họ được ân xá. Nếu như con em họ lập được công, họ còn được ban ân hàm, phong chức tước như cha mẹ Thúy Hồng. Mọi người xuýt xoa. Thanh Nga hỏi: tội bảy nàng quá nặng, liệu Thái Hoàng Thái Hậu có nghe em không? Ngài là người tài trí kinh thiên động địa, vì mà ngài không nhìn rõ điều ích quốc lợi dân này. Năm nàng cùng địa lưu tấu nhạc, ca hát cho tới canh hai mới giải tán, trước khi ra về địa lưu bẹo tai Hồng Nga. Trong năm cô, chỉ mình cô lắm ngu nhiều mẹo, ngu làm món ăn ngon như các anh thế này ngoài cô không ai nghĩ ra được. Hồng Nga cười khúc khích: anh muốn mắng gì em cũng chịu, ngu này dù hay, dù dở, dù xấu, dù tốt, thì ít ra ba anh cũng được ăn ngon. Đại Việt cũng đạt được tai mắt trong triều đình Mông Cổ, phụ nhân chân khả úy, đàn bà thực đáng sợ. Hơn nửa tháng sau triều đình gửi một tấu chương của hoàng đế lên thỉnh Thái Hoàng Thái Hậu xử lý vụ tô lịch thất tiên. Sứ giả là Hưng Ninh Vương Trần Quốc Tung, vương mang theo hai đô thống Yết Kiêu, Đại Hành và một toán 10 người, trong đó có 5 nam, 5 nữ đều không tiết lộ thân thế, giả tượng được vương dạy võ công, dạy thiền công, bá chưa chính thức bái sư, nhưng trong tâm bá coi ông như sư phụ. Thấy vương lên, bá mừng chi siết kể. Vũ Uy Vương dẫn tất cả tướng sĩ ra đón vương. Hưng Ninh Vương là sứ giả, nhưng Thái Hoàng Thái Hậu là bà cố, cụ, nội vương. Linh Từ Quốc Mẫu là thái cô, bà cô, vương. Vương phải tới bái yết, mật tấu với hai ngài trước khi hội ngộ với Vũ Uy Vương. Không biết Thượng Hoàng, triều đình sai vương truyền chỉ dụ gì cho hai vị. Chỉ thấy hai vị và vương hội với nhau gần nửa ngày mới dứt. Mọi người đều tự hỏi năm nam, năm nữ tuổi hơi cao, gương mặt sáng sủa, mà không tiết lộ nhiệm vụ. Địa lô tước Văn Sơn Nam, Kim Châu trưởng, được lệnh Vũ Uy Vương cung cấp chỗ ở, lương thực cho 10 người, thiên trường ngũ ưng hội ngộ, mừng chi siết kể. Cả năm thuật cho nhau tất cả biến chuyển trong thời gian xa cách, giả tường hỏi thăm ý kiêu về sức khỏe nghĩa phụ Hưng Đạo Vương, Vương Phi và chư sự trong vương phủ, rồi hỏi: chúng mình năm đứa, chưa đứa nào có sư phụ chính thức, hiện có Hưng Ninh Vương ở đây, vương là Bồ Tát sống, tại sao chúng mình không năn nỉ xin bái vương làm bổn sư, để được vương giảng lẽ huyền diệu của Phật Pháp cho chúng mình? Yết Kiêu lắc đầu: chỉ sợ vương không nhận, lòng dạ vương là lòng dạ Bồ Tát, nhất định vương sẽ nhận, nào chúng ta đi tìm vương đi. Có tiếng nói trầm trầm của Linh Từ Quốc Mẫu. Vương đang ngồi ở bờ suối, sau vườn hoa, năm cháu cứ tới đó mà bái sư, đa tạ bà dạy dỗ. Cả năm tới bờ suối, quả nhiên Hưng Ninh Vương đang ngồi thiền, không dám làm khinh động vương. Cả năm chắp tay đứng hầu sau vương, vương mở mắt mỉm cười nhìn năm người. Trong lòng năm người cảm thấy mát rượi, tâm như mở lớn ra, vương nói: năm con là những tinh hoa của tộc Việt, phúc trạch khôn lường. Các con với ta vốn có duyên từ kiếp trước. Bây giờ thầy trò mới tái hồi là hơi chậm đấy. Kể từ lúc này, ta vừa là bổn sư, vừa là sư phụ của năm con. Hôm nay ta chưa cho pháp danh các con. Phật Pháp đặt căn bản trên chữ duyên. Khi duyên tới ta sẽ cho các con pháp danh. Các con cần nhớ, pháp danh của ta là Tuệ Trung. Các con đừng gọi ta là sư phụ, bạn sư, cứ gọi ta là thầy, nhớ đấy. Rồi vương giảng sơ yếu Phật học, tinh hoa của kinh Kim Cương, Lăng Già. Nghe xong, cả năm cảm thấy người như bay lên mây, sảng khoái không bút nào tả xiết. Cả năm chưa kịp hỏi gì, thì Vương đã nhập tỉnh. Năm anh em nháy nhau, rời xa, để Vương luyện thiền. Giả Tượng hỏi đại hành. Hưng đạo Vương sai hai em lên đây có việc gì vậy? Đại hành chỉ ít kêu. Vương sai anh hai mang đội ngạc ngư lên huấn luyện cho hiệu binh Văn Bắc một vệ ngạc ngư. Còn em mang đội phi mã lên huấn luyện cho hiệu Văn Bắc một vệ ngựa trạm lưu tinh mã. Còn huấn luyện vệ ngưu binh thì anh với Hiển coi phụ trách. Vương phi ý ninh cho năm nàng Đông Hoa, Lý Như Lan, Lý Linh Anh hội ngộ với Thiên Trường Ngũ Ưng. Một bên là những anh hùng khí phách, tài trí bậc nhất, bậc nhì đương thời, lại từng lập công trong trận đánh hồi Nguyên Phong thứ bảy. Một bên là những thiếu nữ sắc nước hương trời, tài hoa, đang độ trổ mã. Cha hay anh hùng với gia nhân cùng kiếp hoa nghiêm dễ hợp với nhau. Họ có một tụ điểm, tấm lòng san nhiệt thành với đất nước. 12 người gặp nhau, chuyện nổ như pháo rang. Tuy Vương Phi ở địa vị thím của Thiên Trường Ngũ Ưng, nhưng tuổi Phi với họ sang sàng nhau. Phi tự nghĩ, đám người này tuổi đã trên dưới 20 rồi. Nam thì tài trí, khí phách, nữ thì nhan sắc, tài hoa, đang độ hoa nở. Phi cần phải dựng vợ gả chồng cho chúng. Đây là điều tế nhị mà Vương không thể làm được. Phi phải làm. Phi hỏi Thiên Trường Ngũ Ưng. Này năm đại ưng, tục ngữ nói nữ thập tam, nam thập lục, các cháu lớn tòng ngồng cả rồi, mà chưa ai lấy vợ cả. Kỳ này hội ngộ ở đây, thím phải hỏi vợ cho các cháu mới được. Lời nói của Phi làm Ngũ Ưng im bặt. Họ nhìn nhau tự hỏi, ư nhỉ, tại sao cả năm đứa chưa đứa nào từng nghĩ đến cưới vợ cả? Khâu Bắc Bá Giả Tượng chống chế. Thưa thím, về gia tộc thím là thím, cũng như là mẹ. Thím thay chú lo dựng vợ cho chúng cháu. Chúng cháu thâm cảm vô cùng. Nhưng thím ơi, kể từ khi cởi trâu đánh giặc tới giờ trải đã 3 năm. Nợ nhà, nợ nước, nợ dân nặng tru đôi vai. Năm nào cũng bận, tháng nào cũng bận, ngày nào cũng bận, giờ nào cũng bận. Chúng cháu không có một khắc dành cho bản thân mình, thì sao mà cưới vợ được? Nam nhi đại trượng phu đại việt chưa trả xong nợ dân, nợ nước, thì cưới vợ chỉ thêm thê nhi vướng vít mà thôi. Yết Kiêu thấy bà thím này một lòng lo lắng cho mình, Nam rất cảm động. Cháu biết thím, vì yêu thương, mà để tâm đến chúng cháu. Như anh cả nói, chúng cháu quá bận quốc sự, mà quên mất thân mình. Thím nhắc chúng cháu mới chợt nhớ, Phi chỉ ngón tay chỏ sẽ búng 2 cái vào tai Giả Tượng, Yết Kiêu. Thím sẽ hỏi vợ cho các cháu, giống như Thượng Hoàng gả thím cho chú. Các cháu sẽ cùng vợ sát cánh làm chuyện quốc sự, chứ không phải ngày ngày ngồi kẻ lông mày cho vợ đâu mà sợ. Hồng Nga cười khúc khích. Này năm anh từng đánh nhau với Lôi Kỵ Mông Cổ. Lôi Kỵ hung dữ như vậy, mà năm anh coi chúng như bầy vịt. Thế nhưng Vương Phi mới nhắc đến hỏi vợ cho năm anh, mà năm anh đã nhảy choi choi là cớ gì? Yết Kiêu hứ một tiếng. Vì bọn anh chỉ biết xung trận mà không biết kẻ lông mày. Hồng Nga nháy Phi rồi chỉ địa lưu với Như Lan, tay che miệng cười. Phi hiểu ý Hồng Nga, đưa mắt nhìn Như Lan, rồi nhìn địa lô. Địa lô, thím đã nhắm cho cháu một nơi. Nàng là cành vàng lá ngọc, võ công, tài trí, bút mặt văn chương. Trong giới nữ lưu ít ai bằng. Cháu không phải kẻ lông mày cho nàng đâu. Từ hôm gặp Như Lan, địa lô bị nét thanh lịch, dáng quý phái, cùng văn tài của Như Lan làm cho nam xao xuyến. Còn Như Lan thì bị đại việt đệ nhất mỹ nam tử hút mất hồn. Bây giờ nghe Vương Phi ý ninh nói, bất giác họ nhìn nhau. Hai ánh mắt sáng ngời nồng nàn, tha thiết như hương thơm của hoa xuân. Địa lô đánh trống lãng. Nhà có nóc, anh em chúng cháu 5 đứa, thì anh Giả Tượng lớn nhất. Xin thím bắt anh Giả Tượng, Yết Kiêu cưới vợ trước. Cháu nhỏ nhất sẽ cưới vợ sau cùng. Giả Tượng thì đã có nơi rồi. Không cần phải bàn. Còn 4 cháu, thím nói cho 4 cháu, với 4 cô bé Đông Hoa, cô bé Hiển còi biết, ai đã trót tư tình đến ước mật với người nào đó, thì khai ra, thím tác thành cho. Bằng không thím thấy ai mà thím ưng ý là thím kết thành đôi. Bấy giờ đừng có dạy như địa phải vui. Yết Kiêu trêu lại Hồng Nga. Cháu thấy Hồng Nga xinh đẹp, đoan trang, thùy mị, lại là kiều nữ tài hoa. Cháu đề nghị thím gả Hồng Nga cho một tướng Mông Cổ, y sẽ mê Hồng Nga đến hết biết đường ra lối vào. Khi vua Mông Cổ sai y đánh mình, Hồng Nga đá lông nheo một cái, y bụng rụng chân tay. Bấy giờ cháu bắt y như bắt ba ba trong rọ. Ghi chú: 1. Dưới triều Trần trong non hai thế kỷ, hai bộ luật đã được ban hành. 1. Bộ đầu tiên do vua Trần Thái Tông 1225 đến 1258 ban hành. Triều Lý có bộ hình thư, ảnh hưởng nhiều của Phật giáo. Cuối đời Lý loạn lạc, kỷ cương xã hội lỏng lẻo. Khi vua Trần Thái Tông lên ngôi, thấy cần phải thiết lập lại trật tự xã hội, nên tu sửa một số điều bộ hình thư. Theo Đại Việt Sử Ký tháng 3 niên hiệu Kiến Trung thứ 6, 1230, vua cho khảo định lại lệ của các triều vua trước, sửa đổi hình luật, định lại lễ nghi, soạn thành quyển quốc triều thông chế, gồm có 20 quyển. Các sách sử ký khác đại để cũng chép như vậy. Theo Lê Quý Đôn, vua Trần Thái Tông đầu niên hiệu Kiến Trung, cho nghiên cứu thể lệ các vua đời trước để làm thành luật, nay không còn. Theo sách lịch triều Hiến Chương Đại Chí của Phan Huy Chú, Văn Tịch Chí cũng chép bộ quốc triều thông chế, ngày nay chỉ có một đoạn trong bộ lịch triều Hiến Chương, một hình luật chí chép như sau: Năm thứ 6, niên hiệu Kiến Trung, đời vua Thái Tông nhà Trần, làm sách quốc triều hình luật, khảo xét những luật lệ đời trước làm ra. Lại định luật về tội đồ, tội nặng, thì phải đồ làm, 160, niên hoạch giả 160, kẻ nô bộc làm ruộng, và phải thích vào mặt 6 chữ, và đến xã Nhật Quả, cây cấy ruộng công 3 mẫu, mỗi năm nộp 300 cân thóc, không định việc sự chết là làng Nhật Tảo. Những kẻ phải làm lính lao thành, thì phải thích vào trán 4 chữ, bắt làm quân tứ xương cắt cỏ ở Thăng Long và Phượng Thành. Lại định lệ câu tụng, đòi bắt các đương sự hầu kiện, cho phép những 160, viên giám câu, giám tụng 160. Lính đòi bắt những kẻ bị kiện hay bị can, được lấy tiền 160, cước lực 160, tiền đi đường, đi chân. Tính theo nhật trình xa gần, vẫn dưới thời vua Thái Tông năm Thiên Ưng Chính Bình, 1334, có cho định lại cách thi hành các luật hình. 2. Bộ luật thứ hai của Trần Triều được ban hành dưới thời vua Trần Dụ Tông, 1341 đến 1369. Theo Lê Quý Đôn, đầu niên hiệu Thiệu Phong, 1341, Trần Dụ Tông sai Trương Hán Siêu và Nguyễn Trung Ngạn soạn quyển hình luật thư, nay không còn. Theo Đại Việt Sử Ký, mùa thu tháng 8, năm Thiệu Phong thứ nhất, 1341, vua sai Trương Hán Siêu và Nguyễn Trung Ngạn biên định quyển 160, Hoàng Triều Đại Điển 160, và khảo soạn quyển 160, hình thư 160, ban hành. Hai bộ luật nhà Trần ghi trên đây, ngày nay không còn di tích. Tuy nhiên theo Phan Huy Chú, các luật dưới nhà Trần cũng như luật nhà Lý, tuy không biết rõ các điều khoản, song chắc là châm chước theo luật nhà Đường và nhà Tống, chỉ thay đổi ít nhiều các hình phạt. 3. Những tài liệu trên đây không đủ cho ta có một quan niệm sơ lược về tinh thần luật pháp triều Trần, song ta có thể dựa vào vài việc đã chép trong sử để hiểu rõ hai sắc thái đặc biệt của nền pháp luật này. 4. Luật nhà Trần rất khắc nghiệt. Lịch vua Hiến Chương có đoạn dưới triều Lê, luật pháp cũng quy định tiền cước lực. Các sử gia thường đem so sánh tính cách nhân nhượng, khoan hồng của luật pháp triều Lý với các hình phạt quá nặng của triều Trần. Không định việc sử Thông Giám Cương Mục chép rằng, vì nhà Trần soán đoạt ngôi vua của nhà Lý, nên không đạt được luật lệ phân minh, mỗi triều vua thay đổi mỗi cách, luật pháp thường rất khắc nghiệt. Sau đây là một vài thí dụ còn lưu trong sách cổ. Theo sách Cố Sự Sao Ngôn của Trần Cương Trung, mà Phan Huy Chú đã chép lại, thì các nô tỳ trốn đi, khi bị bắt đều phải chặt ngón chân và giao lại cho chủ cũ. Chủ cũ được toàn quyền định đoạt về sinh mạng hoặc cho voi giày. Ngoài ra để tránh các sự trộm cắp, luật nhà Trần cũng trừng phạt rất nghiêm ngặt tội này. Kẻ bị tội trộm cắp, bị thích vào trán hai chữ phạm đạo, nghĩa là phạm tội ăn trộm, và phải bồi thường 9 trên 10 đồ vật đã lấy trộm. Nếu không bồi thường được sẽ bị tịch thu vợ con, trường hợp tái phạm sẽ bị chặt tay, chặt chân hay bị voi giày. Tái phạm lần thứ ba sẽ bị giết. Đàn bà đã có chồng mà còn can tội ngoại tình sẽ bị xử làm tỳ, đầy tớ gái, và chồng có quyền gả bán cho người khác. Thân phận của con nợ cũng bị luật pháp quy định rất khắc nghiệt. Nếu không trả được nợ, con nợ bị chủ nợ được quyền tự ý giam cầm cho đến khi trả hết được cả vốn lẫn lãi. Nếu không trả được, thì phải đợi mình cho chủ nợ để làm việc lấy công chuộc nợ. 2. Trong truyện Kiều, khi Mã Giám Sinh đã giao hợp với Thúy Kiều, Sở Tú Bà biết, đã mưu dùng thuật này. Nước vỏ lựu, máu màu gà. Mượn màu chiêu tập vẫn là còn nguyên. Trong khoa vô sơn, sexology, hoa Việt cổ, có rất nhiều thuật hồi trinh. Ngày nay, 2002, các cô gái hoa Việt đã phiêu lưu, bướng chán ông chường. Rồi khi lấy chồng, muốn qua mặt chồng đã nhờ bác sĩ làm màng trinh giả cho.